Anh mãi là đường về của em. Chương 147, 147, trả tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy, không biết, cũng tốt. Điều này cho thấy rằng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc vay tiền từ cô. Đường Uyển đứng dậy, lấy chiếc ba lô cô đặt trên vali, lấy ví từ trong đó ra và lấy ra 700 tiền mặt. Dưới ánh mắt khó hiểu của họ, cô cười nhẹ, 1 tỷ, tôi không có, cô cũng không cho mượn, vì họ chính là vay mà không trả. Cô lấy ra tờ 500 đặt lên bàn ăn, 500 này là quà cho mọi người, mỗi người 100, đừng nói cô ấy thiên vị ai, 200 còn lại là cho bữa tối này. Cô nói xong đặt 2 tờ tiền trong tay xuống. Tôi không biết hết bao nhiêu, cho nên tôi không cần trả tiền thừa. Cử chỉ mềm mại và hào phóng này như họ đang nhận bố thí vậy khiến khuôn mặt của mọi người ở đây đều thay đổi. Trả tiền cho bữa tối. Đây có phải là coi nơi này như một nhà hàng? Lý Phượng và Lý Duyên không hiểu tình hình thế nào nên cảm thấy vô cùng bối rối. Họ bưng bát cơm im lặng không nói một lời. Chị họ này hơi dũng cảm đấy. Mới đầu, thấy cô ấy mềm yếu, họ còn tưởng cô ấy dễ bắt nạt. Hóa ra là đánh giá sai rồi. Bà lão tức giận đến khuôn mặt run rẩy. Đường Uyển, cô, lừa gạt ai? Ôi, tức chết tôi rồi. Tức đến phát điên rồi. Cô quả thật giống mẹ mình. Sinh ra đã làm tôi tức chết. Đường Uyển đeo ba lô lên, đi ra cửa thay giày. Nghe vậy nheo mắt nhìn cô, thản nhiên nói, thật sao, tôi rất vui khi được giống như mẹ. Các người cũng không có tư cách nói về bà ấy. Những năm này bố mẹ đều làm hết sức mình. Mỗi năm tiền gửi vào thẻ của các người cũng không ít. Tôi không nợ các người bất cứ cái gì. Từ nay cũng đừng tới tìm tôi nữa. Bất quá một ngày các người qua đời, tôi sẽ tới tang lễ của ngươi. Cô nói câu cuối cùng một cách vô cùng chân thành. Bà cụ và ông cụ tức giận đến suýt ngã ngửa. Vậy nha, tạm biệt. Nói xong, cô mở cửa, xách vali rời đi. Ngay khi cô ấy rời đi, có một loạt những lời chửi rùa thô tục trong nhà. Những điều này không liên quan gì đến Đường Uyển. Cô đến tầng dưới định bắt taxi quay lại thì gặp Lý Khải từ gara đi lên. Tiểu Uyển, ông kinh ngạc ngăn cô lại. Nhìn chiếc vali trong tay cô, cháu tới tìm cậu sao? Có chuyện gì sao? Đường Uyển lắc đầu, không có gì, cháu vừa từ Thần Thành trở về, cháu bị mợ kéo đến ăn tối. Lý Khải cảm thấy có gì đó không ổn, ông bà ngoại không nói gì quá đáng với cháu, phải không? Cô mím môi và im lặng, bọn họ tính tình như vậy, nếu có nói quá lời, cũng đừng để trong lòng. Lý Khải mệt mỏi thở dài. Mấy ngày nay ông ấy chạy vạy khắp nơi để vay tiền. Già đi rất nhiều. Đường Uyển nhìn ông, nhẹ giọng hỏi. Cậu, gần đây cậu thiếu tiền sao? Làm sao cháu biết? Lý Khải lập tức nói. Bọn họ nói với cháu. Cô gật đầu, sau đó nghiêng đầu, vẻ mặt sáng sủa đôi mắt phản chiếu ánh sáng và bóng đèn đường. Màu con ngươi sạch sẽ và bí ẩn. Cậu ơi! Cậu có muốn kiếm tiền không? Cái gì? Vào lúc 3 giờ thứ 6 này, hãy mua cổ phiếu của MSD được niêm yết các công ty. Lý Khải sửng sốt, sau đó cảm thấy có chút buồn cười. Mua cổ phiếu? Tiểu Uyển, cháu đang nói cái gì vậy? Cổ phiếu của MSD hiện tại đã giảm xuống còn 50.000 một phiếu. Là một học sinh trung học, có lẽ cô bé không hiểu nhiều. Cậu nên biết giá cổ phiếu chạm đáy là gì. Đường Uyển cười nhẹ, nếu cháu nói với cậu rằng thứ 6 là điểm thấp nhất để mua, cậu có dám đánh cược không? Cách chương.